Khâu Triệu Đồng liền tổ chức hôn lễ náo nhiệt vẻ vang, cưới Tiểu Nhã về làm vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net